Cực phẩm thần y chương 1734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1734 anh còn có một cơ hội cuối cùng, Trần Gia Bảo nói. Còn có 9 con kỳ gỗ cuối cùng, dựa theo hiệu suất hiện tại của anh mà nói, trận đấu này anh đã thua rồi. Cầm miệng lại, Đồng Nhất Nam giận dữ quát lên, làm sao tôi có thể thua anh? Anh bớt tự tin đi, không phải chỉ là 9 con kỳ gỗ cuối cùng thôi sao, bây giờ tôi sẽ hạ gục tất cả. Anh nổi giận đi đến bên cạnh khung bóng để nhặt một quả bóng bowling, xoay người đến khu vực ném bóng, vì lợi ích của bảo hiểm, sử dụng sức mạnh bên trong, ném bóng ra ngoài. Lần này mình dùng nội lực tuyệt đối có thể đánh đổ 9 con kỳ gỗ, Trần Gia Bảo, anh cứ chờ bị tôi dẫm dưới chân đi. Đồng Nhất Nam rất tự tin. Như anh đã mong đợi, với sự gia tăng nội lực, bowling lăn rất nhanh trên đường đua, và với góc độ này, với góc độ và tốc độ như vậy, chắc chắn có thể hạ gục tất cả các con kỳ gỗ còn lại xuống đất. Thời điểm tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, bowling đánh vào con kỳ gỗ, 4 con kỳ gỗ đồng ý rơi xuống đất, trong khi 5 con kỳ gỗ còn lại, sau khi lắc tại chỗ, và quỷ dị đứng tại chỗ. Không cần phải nói, đây vẫn là kiệt tác của Trần Gia Bảo, anh dùng nội lực bao bọc 5 cái bình trong đó, mặc cho Đồng Nhất Nam lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp đánh bại. Đồng Nhất Nam nhất thời trợn tròn mắt, mẹ kiếp, hôm nay thật đặc biệt sao? Văn Linh Lan hoan hô lên tiếng, được thật tốt, chỉ cần Gia Bảo không sai, tuyệt đối thắng lợi đều nằm trong tay. Thừa nhận lời nói này của anh, hiện tại đến lượt tôi. Trần Gia Bảo đứng lên, đi đến khu vực ném bóng, trận đấu này, đã đến lúc phân thắng bại. Đồng Nhất Nam tinh thần chấn động, tuy rằng vòng thứ 3 của anh chỉ đạt được 5 điểm, tuy rằng điểm số rất ít nhưng anh chỉ cần dùng nội lực ảnh hưởng đến bowling của Trần Gia Bảo, khiến Trần Gia Bảo không lấy được điểm. Không, chỉ cần để Trần Gia Bảo lấy điểm số ít hơn 5 điểm, vậy Đồng Nhất Nam anh vẫn là người chiến thắng trận đấu này, chẳng những có thể làm cho Trần Gia Bảo mất sạch mặt mũi, hơn nữa còn có thể thắng được mấy chục vạn. Trong mắt Đồng Nhất Nam hiện lên hào quang vui vẻ. Cùng Đồng Nhất Nam nắm giữ quan điểm tương tự còn có Bạch Văn, cho dù kỹ thuật bowling của Trần Gia Bảo tốt hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Đồng Nhất Nam, bởi vì Trần Gia Bảo chỉ là người bình thường, mà Đồng Nhất Nam lại là cường giả võ đạo. Thông U hậu kỳ, giữa hai người có khoảng cách rất lớn như trời và đất. Lúc này, Trần Gia Bảo xách bowling, ném nó về phía đường đua. Quả bóng này, sự chú ý của mọi người. Trần Gia Bảo, anh thua chắc rồi. Đồng Nhất Nam tinh thần chấn động, đang chuẩn bị vận chuyển nội lực thay đổi quỹ tích bowling, đột nhiên, dạ dày lại đau đớn như kim châm, kích thích mãnh liệt, chân khí đang chạy trong kinh mạch thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh, làm sao còn có thể ra tay thay đổi quỷ kế của bowling vận hành. Sắc mặt Đồng Nhất Nam không khỏi biến đổi, thời điểm tiếp theo chỉ thấy quả bóng bowling màu đỏ trên đường bóng vững chắc đánh vào con kỳ gỗ. Ầm ầm, một tiếng động, tất cả rơi xuống đất, đó là sự hoàn hảo. Sắc mặt Đồng Nhất Nam giống như ăn phải một con ruồi vô cùng khó coi, mẹ kiếp, mắt thấy anh muốn ra tay thay đổi quỹ tích bowling, từ đó thắng trận đấu, ở thời khắc đặc biệt mấu chốt thì bụng lại đau, hơn nữa còn đau đến khó hiểu, hôm nay thật sự là gặp quỷ. Đúng vậy, thật tốt quá, Gia Bảo thắng, Gia Bảo thật sự thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Linh Lan vui vẻ, lập tức nhảy dựng lên, cô ta vốn tưởng rằng Trần Gia Bảo sẽ thua rất khó coi, nào ngờ Trần Gia Bảo chẳng những không thua, hơn nữa còn thắng một cách vô cùng hoàn hảo, mà quan trọng hơn, cô chẳng những nhờ vậy mà thắng không ít tiền, hơn nữa Trần Gia Bảo còn đem Đồng Nhất Nam kiêu ngạo hung hăng dẫm xuống. Cách chương.